Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, rốt cục. Đã là hơn 80 phút đồng hồ rồi, Real dốc hết toàn lực ý đồ cân bằng tỷ số điểm số. MU cũng làm sức lực tất cả vốn liếng giữ vững thắng cục. Ở thời khắc mấu chốt này, Modric xếp sau cắm lên dẫn tới trên khán đài một mảnh ồn ào. Hơi giảm tốc độ, chân trái một thuận đem bóng hướng phía trước một lần. Modric nhỏ bước chân tăng tốc xuất hiện ở lớn ngoài cấm khu. Cái này đã tiến vào Croatia giữa trận tầm bắn rồi, nhưng cũng liền ở thời khắc mấu chốt này. Best đột ngột xuất hiện ở trung lộ vừa vặn ngăn ở Modric trước người. Hắn vứt bỏ rồi vốn hẳn nên nghiêm mật chằm chằm phòng Gareth Bale cùng các Vahan. Modric không chút do dự. Hắn đem bóng đi phía trái bên cạnh gầy ra làm ra vẻ muốn mạnh mẽ đột phá. Chờ Best di động về sau, người Croatia bỗng nhiên chân trái khẽ chụp. Chân phải một lần sau lập tức lên chân. Trầm lắng đối tiếng chân truyền đến. Bái, Thượng Đế thị giác, ban tặng. Best đối với song phương cầu thủ chạm vị rõ như lòng bàn tay. Hắn rõ ràng trông thấy Underweireld theo lấy Cristiano Ronaldo trở lại cấm khu. Kante tăng tốc bước chân trong thu đến rồi lớn cấm khu tuyến trên. Dưới loại tình huống này, Best làm sao dám tùy tiện đem trọng tâm ném ra bên ngoài. Huống chi hắn hiểu rất rõ vị này bạn tốt sút xa năng lực rồi. Modric sút xa phi thường có đặc điểm. Hắn thường thường sẽ ở lớn cấm khu trước bỗng nhiên tăng tốc hoặc biến hướng. Lội ra một cái góc độ sau bỗng nhiên vung lên chân phải đá ra một cái đường vòng cung bóng. Tốc nhanh, góc độ xảo trá, hơn nữa đường vòng cung phi thường lớn. Thủ môn dập tắt lửa độ khó cực cao. Ngay tại Modric lên chân trong nháy mắt, không có vứt bỏ trọng tâm Best nhào tới, đem chân trái rời khỏi bóng trước ngạnh xinh xinh chặn lại rồi cái này sút gôn. Xinh đẹp phủ kín, Modric hưng phấn hô to, Best hiện tại là toàn năng giữa trận. Bên trên Mourinho đậu đen rau muống, Best cho tới bây giờ không phải là cái toàn năng giữa trận. Xem một chút đi, ta nhớ được hắn còn không có một lần qua người. Bất quá lần này tiến công cũng không có kết thúc. Modric cước này sút gôn bị cản sau khi đi ra lập tức một lần nữa cầm banh. Ở Herrera đánh tới trước đó ngang truyền tìm tới rồi các Vahan. Phạm Quy A, vừa từ dưới đất bò dậy đến Best nổi giận gầm lên một tiếng. Griezmann lập tức phản xạ có điều kiện kéo ngã rồi các Vahan. Đã trong thu chạy đến chỗ trống chuẩn bị nhận bóng Gareth Bale bất đắc dĩ dừng bước lại. Griezmann nhìn thấy Bale chạm vị về sau lòng còn sợ hãi. Một khi các Vahan đem bóng đưa qua, cái kia người Wales có thể truyền có thể sút, mà đứng ở một bên Modric tức giận trừng mắt nhìn Best. Tuy rằng hắn không hiểu tiếng Trung, nhưng ở Hotspur trong lúc đó cái kia hơn một giờ thời gian bên trong. Trong sân huấn luyện thường xuyên vang lên vài câu tiếng Trung. Tỉ như, hướng phía trước, hướng sau, còn có, Phạm Quy, bị chính mình phá hư rồi sút gôn, lại bị chính mình dùng loại phương thức này gián tiếp phá hư rồi Real một lần khó được bộ phận lấy. Nhiều đánh ít cơ hội, Best cảm thấy, cái này trận đấu kết thúc về sau. Real duy nhất bạn tốt Modric khả năng cũng phải từ bạn tốt danh sách bên trong biến mất rồi. Phía bên phải định vị bóng, vị trí hơi có chút lệch. Mourinho lời bình nói, Bale đã từng ở cái này vị trí có qua free kick trực tiếp phá cửa. Úp úp, hắn chạy hướng cấm khu rồi. Modric cùng các Vahan, đây cũng là trong đó tiếp nhận ý bóng. Modric đột nhiên cười rồi lên. Nửa chặng sau Real Madrid liên tiếp ý đồ trung lộ thẩm thấu. Có qua không xuống 7-8 chân sút xa, nhưng MU từ đầu đến cuối không có cho Real một vị trí tốt định vị bóng cơ hội. Best lúc trước, khẳng định nhấn mạnh rồi cái này một điểm. Cristiano Ronaldo, Bale, Modric, Cruz, thậm chí Marcelo, Pogba đều có rất mạnh free kick phá cửa năng lực. Best, Griezmann, Mane ba người xếp thành bức tường người. Dijena cao giọng chỉ huy, cấm khu trong ngoài hỗn loạn tưng bừng. Harry Kane cùng Pepe, Van Dijk cùng Ramos, Pogba cùng Alderweireld, mỗi cái nhân thủ trên đều không sạch sẽ. Kéo túm quần áo chơi bóng đều xem như khách khí. Đích, Modric chạy lấy đà, nhưng lại một tiếng còi âm thanh để hắn dừng bước lại. Trọng tài chính chạy vào cấm khu móc ra thẻ vàng nhắm ngay rồi Pepe. Võ Tăng, thúc cùi chõ một cái gánh tại rồi Harry Kane trên cổ. Sau một phút, Modric lần thứ hai chạy lấy đà lần nữa bị đánh gãy. Van Dijk cùng Ramos hai người lẫn nhau kéo túm đồng thời ngã xuống đất. Hơn nữa còn kéo ngã rồi đằng sau xui xẻo Herrera. Khả năng này là Real thời khắc cuối cùng cơ hội tốt nhất rồi. Mourinho chép miệng một cái. Bất quá tranh đoạt cao điểm, MU tuyệt đối không thiệt thòi. Lời còn chưa dứt, tiếng còi vang lên lần nữa. Modric lần thứ ba chạy lấy đà. Bức tường người bên trong Best cố gắng nhảy đến cao nhất lại không có thể chạm bóng. Hắn ở trên không trung liền nửa quay người nhìn lại. Là trước điểm, Pogba đánh đầu sau cỏ. Nguy hiểm, nguy hiểm. Chiêm Tuấn lo lắng ngồi không yên. Van Dijk, Ramos, sát vách Tây Ban Nha sướng ngôn viên nhanh như viên đạn cao tiếng giống truyền đến. Guo, Ramos, Sergio Ramos. Real đội trưởng lại một lần ở thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này là Real Madrid. Trọng tài chính thổi còi chuẩn bị ở sau chỉ hướng giữa vòng ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Mà Best một cái bước ra chạy tới. Tiên sinh, đó là cái Việt vị bóng. Ngài không chuẩn bị lại hỏi hỏi tài biên cùng đường biên ngang trọng tài sao? Best vị trí kia căn bản liền không cách nào phán đoán Ramos phải chăng Việt vị. Nhưng hắn lại nhớ tới ban đầu không chung cái này trận chung kết bên trong Ramos lần kia Việt vị. Vào bóng, đồng dạng là trước điểm đầu bóng đưa đò. Sau điểm Ramos tại cùng đối phương hậu vệ dây dưa bên trong đem bóng đụng tiến cửa lớn. Van Dijk, Alderweireld. Lucas bọn người nhao nhao vọt tới đem trọng tài chính vây vào giữa. Real cầu thủ chia thành hai nhóm. Gầy ra cùng Ramos đi chúc mừng vào bóng. Một đạo khác xông lại ý đồ cứu vớt chủ tài. Chúng ta nhấc tay. Chúng ta kháng nghị rồi. Best dùng sức gạt mở Modric. Cao giọng hướng về phía trọng tài chính hô nói. Chúng ta kháng nghị rồi. Người khác nghe không hiểu. Nhưng trọng tài chính là nghe hiểu được câu nói này. Năm đó Real Madrid ở Champions League trận chung kết bên trong 1-0 đánh bại Juventus dơ lên cúp C1. Mijatovic trên thực tế là ở Việt vị vị trí đánh vào toàn trường duy nhất vào bóng. Sau trận đấu Mijatovic tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm nói như thế. Không có Việt vị, không có Việt vị. Bởi vì Juventus hậu vệ đều không có nhấc tay kháng nghị. Trọng tài chính mặt tối đen. Cái này Hoa Kiều cầu thủ thật không phải là cái đồ chơi tốt. Chiếu lại rốt cục tới rồi. Chiêm Tuấn híp mắt nhìn kỹ. Modric đem bóng đưa đến trước điểm. Pogba tại cùng Alderweireld vật lộn bên trong chiếm cứ ưu thế. Hắn cưỡng ép theo ở Belgium hậu vệ đánh đầu hướng sau cỏ. Bóng cao su từ Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Pepe, Lucas trên đầu bay qua. Sau điểm Ramos cùng Van Dijk quấn quýt lấy nhau. Bóng cao su trước sau đụng vào hai người trên đùi. Real đội trưởng hơi một cọ. Bóng cao su từ Dijena dưới nách lăn vào bóng cửa. Trên màn hình chiếu lại dừng hình ảnh ở Pogba đánh đầu sau cọ một khắc này. Không ngừng dùng tiến thối động tác chậm biểu hiện. Rõ ràng Việt vị, chí ít thưởng cái thân vị. Motson tức giận mắng nói. Vlahini đi rồi. Hiện tại UEFA vứt bỏ Barcelona. Lại tìm Real Madrid cái này tân sủng. Mourinho vểnh lấy miệng không có lên tiếng. Trên thực tế Real Madrid ở Champions League trận chung kết bên trong thu lợi số lần viễn siêu fan hâm mộ tưởng tượng, 11 lần cúp C1 đoạt giải quán quân lịch trình bên trong có lấy vô số chỗ bẩn. Trọng tài chính cường ngạnh xua tan MU cầu thủ, không thèm nhìn Best một lại khiếu nại, tại không có cùng tài biên trao đổi tình huống dưới chỉ hướng giữa vòng. Ra hiệu vào bóng hữu hiệu, Best trông lấy nạnh mắt liếc bên sân hưng phấn Zidane. Tề Huyền Tông ra chiêu thực sự xem không hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác có thể tạo được hiệu quả. Pogba rõ ràng trạng thái rất bình thường, nhưng quỷ thần xui khiến đưa ra hai lần kiến tạo. Vasquez rõ ràng năng lực so Benzema kém rồi một bậc, nhưng hết lần này tới lần khác liền có thể vào bóng. Ramos không chỉ có làm bị thương rồi MU trạng thái xuất sắc nhất Salah, còn đánh vào rồi cái này việt vị vào bóng. Best ngẩng đầu nhìn một chút, đã là 87 phút đồng hồ. Xem ra chính mình cần trải qua nghề nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ hai thêm giờ thi đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.